Chương 363, Ám bộ quy củ. Nam canh, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, đặt, vẽ tháng vô nguyệt cảm tạ mạt nhật xâm lâm, có ý tứ lắng nghe gì dễ dạ, ủ trì hạ nguyệt đống nhiên cảm giác ám bộ tranh cử phi thường có ý tứ, ít nhất có thể để cho hắn lần nữa đi trước mạt nhật xâm lâm, liệp sát những cái này chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú. Kinh điển tiểu càng mới nhất nhanh từ lúc ủ trì hạ nguyệt lần đầu tiên tiến nhập mạt nhật xâm lâm về sau. Hắn vẫn nhớ mãi không quên mạt nhật xâm lâm bên trong những cái này khổng lồ dã thú. Dù sao, chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, thực lực đều phi thường không tệ, có thể làm cho ủ trì hạ nguyệt nhanh chóng tăng cường thực lực của tự thân. Hơn nữa, chỉ cần là chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, hầu như mỗi một con trên người đều có không giống nhau chân bảo. Cho nên, ủ trì hạ nguyệt biết được có thể đi trước mạt nhật xâm lâm tuyển chọn về sau. Tâm tình là khá vô cùng. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người giống như ủ trì hạ nguyệt như vậy có tự tin, thật giống như những cái này đến đây tham gia ám bộ tranh cử cổ nổ hạ thôn tinh anh. Rất nhiều người nghe được vòng thứ nhất tranh cử quy tắc về sau, sắc mặt đều trở nên không phải tự nhiên lại. Dù sao, những thứ này đến đây tham gia tranh cử ám bộ cổ nổ hạ thôn tinh anh, đại bộ phận đều là trung nhận thực lực cấp bậc, muốn cho bọn họ ở trong vòng 3 canh giờ. Giết chết 3 con chiếm giữ ở mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, là có độ khó nhất định. Nhưng là, nếu tranh cử ám bộ quy thì là như vậy, những cái này đến đây tham gia tranh cử ám bộ tinh anh, chỉ có thể nghe theo gì dễ dạ mệnh lệnh, đi vào mạt nhật xâm lâm liệp sát khổng lồ dã thú mà thôi. Đương nhiên, đồng dạng có một bộ phận cổ nổ hạ thôn tinh anh, đã làm xong cắm xào chờ nước chuẩn bị. Dù sao, dĩ dĩ giả chưa nói không thể từ những người khác trong tay thu được chiến lợi phẩm, cho nên rất nhiều đến đây tranh cử ám bộ tinh anh, đều chuẩn bị đầu cơ trục lợi hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất sát hoạch. Chỉ là, những cái này chuẩn bị đầu cơ người trong, không bao gồm Uchiha Nguyệt. Bởi vì, Uchiha Nguyệt sở hữu thuộc về mình tiêu ngạo, hắn cũng không muốn dựa vào đầu cơ hoàn thành tranh cử ám bộ sát hoạch. Ngay sau đó đến đây tham gia ám bộ tranh cử những cái này cổ nổ hạ thôn tinh anh, rất nhanh thì biến mất ở ủ trì hạ nguyện trước mặt, hiển nhiên là chuẩn bị đi vào mạt nhật xâm lâm săn thú. Thế nhưng, đang ở ủ trì hạ nguyện mới vừa chuẩn bị đi trước mạt nhật xâm lâm thời điểm, ai nghĩ gì dĩ dạ lại đi tới bên người của hắn. Chật, ủ trì hạ nguyện ánh mắt liền chuyển tới gì dĩ dạ trên người, không hiểu hỏi gì dĩ dạ đại nhân, có chuyện gì sao ha hả, nguyện. Thực sự là đã lâu không gặp nhìn trước mặt ủ trì hạ nguyệt, dì dì dạ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chậm rãi nói ra, ta nghe nói, trong khoảng thời gian này ngươi cũng ở Sú Na nơi đó tu luyện, vì chính là thành công tranh cử vì ám bộ chứ nguyệt, coi như ngươi thân là Sú Na đệ tử, nhưng ta không có khả năng cho ngươi nửa điểm ưu đãi. Ngươi muốn bằng mượn cùng với chính mình thực lực, tranh cử trở thành ám bộ. Chỉ là, ở ngươi đi vào tham gia vòng thứ nhất sát hoạch phía trước, ta có chút sự tình phải nhắc nhở ngươi, coi như là bán Sú Na một bộ mặt đi vừa nói, dì dì dạ hơi dừng một chút, tiện đà nghiêm túc nói ra, Nguyệt, muốn tranh cử ám bộ thành công, liền cần biết ám bộ quy thì là cái gì. Nhớ kỹ, ám bộ một trong những quy tắc, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Ám bộ quy tắc thứ hai, chính là muốn tận khả năng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ám bộ quy tắc chi ba, chính là không cho phép ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đầu cơ trục lợi. Nguyệt, miễn là ngươi có thể tuân thủ cái này 3 giờ, ngươi tranh cử ám bộ tỷ lệ thành công ít nhất ở 8 phần 10 bên trên đã biết, đa tạ gì gì ra đại nhân nghe xong gì gì ra, ủ trì hạ nguyệt mỉm cười gật đầu, đã lĩnh ngộ được gì gì ra trong lời nói hàng nghĩa. Sau đó, gì gì ra đồng dạng không có ở lâu ủ trì hạ nguyệt, dù sao muốn ở trong vòng 3 canh giờ liệp sát mạt nhật xâm lâm bên trong 3 con khổng lồ dã thú, thời gian đồng dạng là gấp vô cùng vội vã. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đi trước mạt nhật xâm lâm trên đường, Uchiha Nguyệt nhiều lần nhớ lại gì gì ấy dạ lời khi trước, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, xem ra, những cái này chuẩn bị ở mạt nhật xâm lâm bên trong đầu cơ gia hỏa, là nhất định bị loại bỏ ám bộ một trong những quy tắc, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Nếu gì dì dạ nói là muốn tự mình liệp sát 3 con mạt nhật xâm lâm bên trong khổng lồ dã thú, cái kia đầu cơ cướp đoạt những người khác nhiệm vụ vật phẩm ra hỏa, chính là muốn bị loại bỏ nhóm người thứ nhất. Hơn nữa, gì dì dạ phải nhắc nhở ta đây một điểm, chắc cũng là không muốn để cho ta cùng những cái này hì ủ gà nhất tộc tên đối kháng dù sao, nếu là ta chủ động đối phó những cái này hỉ ủ gà nhất tộc tên, những cái này hỉ ủ gà nhất tộc tên liền đều phải bị đào thải. Yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt đã đi tới Mạt Nhật Xâm Lâm phía trước. Nhưng mà, đến khi Uchiha Nguyệt đạt được Mạt Nhật Xâm Lâm thời điểm, hắn cũng không có trước tiên tiến vào bên trong. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến Mạt Nhật Xâm Lâm phía trước thời điểm, hắn liền phát hiện mai phục tử đồng mở đùng sử dụng tử đồng thiên lý phía trước tình huống. Uchiha Nguyệt phát hiện tại Mạt Nhật Xâm Lâm phía trước, có vài tên hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ ở mai phục chính mình. Hiển nhiên, những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ đã bỏ đi tranh cử ám bộ ý tứ, chuẩn bị chuyên tâm đối phó Uchiha Nguyệt một người thì tốt rồi. Thế nhưng, những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ coi thường Uchiha Nguyệt, chỉ bằng bọn họ vài tên trung nhẫn cấp bậc nì dạ ở nơi nào, muốn cho Uchiha Nguyệt mất đi tranh cử ám bộ tư cách, thật sự là có chút nực cười. Sau đó, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp đi vào đến đó chút hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ mai phục trong. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút kinh ngạc chính là, không chờ hắn chuẩn bị đối với những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ xuất thủ thời điểm, vài tên ám bộ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một đội ám bộ mới vừa hiện thân ở Uchiha Nguyệt bên người, đội kia ám bộ nhân cư nhiên liền tiến công hướng về phía những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ, làm cho Uchiha Nguyệt cũng không khỏi có chút hoang mang. Chật, chỉ là qua ngắn ngủi mấy giây thời gian, nghiêm chỉnh huấn luyện ám bộ đã bắt hết thể hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ. Đón lấy, thân là quan chủ khảo dị dễ dạ, càng là tùy theo hiện thân ở tại Uchiha Nguyệt cùng những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trước mặt. Sắc mặt âm trầm nhìn những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, chất hỏi các người, là tới tham gia ám bộ tuyển chọn sao? Ta nghe được gì gì ấy dạ chất vấn, đặc biệt nghe được gì gì ấy dạ cái kia giọng chất vấn khí, những cái này hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ toàn bộ trầm mặc ở nơi đó. Sau đó, gì gì ấy dạ chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, để dưới quyền ám bộ mang theo hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ ly khai. Đồng thời, ở dưới trướng ám bộ mang theo những cái này hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ rời đi đồng thời, dì dì dạ rất là bất đắc dĩ thở dài, phảng phất lẩm bẩm một dạng nói ra, thôn tình huống vốn là có chút không ổn, những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tên lại còn chuẩn bị thêm phiền muốn ta nói, đệ tam lão nhân nên hảo hảo gõ một cái những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tên, giả như những cái này hỉ ủ gạ nhất tộc tên không biết hối cải, làng muốn loạn thành cái dạng gì vừa nói. Dì dì dạ ánh mắt lại chuyển tới Uchiha Nguyệt. Trên người, tiến lên vô bách vũ trí song tháng bả vai, nói ra, Nguyệt, những cái này hỉ ủ gà nhất tộc hỗn đản cho ngươi thêm phiền toái, thực sự là không có ý tứ. Bất quá, ta đã hủy bỏ bọn họ tư cách dự thi, ngươi cứ yên tâm hoàn thành tranh cử ám bộ nhiệm vụ thì tốt rồi. Kể cả bạn đều chuẩn bị đối phó tên, là không có có tư cách trở thành ám bộ. Nguyệt, ta hy vọng ngươi cũng muốn nhớ kỹ điểm này. Biết không, đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết